lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 475, chạy không được rồi miếu. Từ, xin hỏi đường ở phương nào, biến thành rồi, thí chủ bần tăng hóa cái duyên. Đường Lạc cùng Chư Bát Giới hai người khoan thai mà rời đi Hắc Đế Miếu. Ở phụ cận tìm rồi một nhà tửu lâu tọa hạ. Cái chiêu gì bài đồ ăn tất cả đều đi lên. Một bên ăn một bên chờ lấy Ngao Ngọc Liệt tới đây. Chư Bát Giới thi triển huyễn thuật. Che đậy một chút hai người tướng mạo. Bảo đảm hai người sẽ không bị một chút tiểu nhân vật đã quấy rầy. Về phần thần tiên ý biết giáng lâm hương hỏa hóa thân. Còn có tu luyện có thành tựu hoặc là có không ít hương hỏa chi lực tương trợ người. Vẫn là có thể khám phá hai người ngụy trang. Đây cũng là đường lạc bọn hắn muốn. Bọn hắn muốn trở thành trong đêm tối đom đóm đồng dạng. Ở một số người trong mắt, muốn như thế tươi sáng, như thế xuất chúng, như thế kéo gió, mới tốt tìm tới người, hỏi đường. Trong tối điều tra cái gì? Không phù hợp đường lạc bọn hắn phong cách. Ta đường huyền trang chuyện quang minh chính đại. Dù là câu cá, cũng đúng là thân làm mồi. Đường đường chính chính ở nơi đó chờ cá mắc câu. Lầu hai sát đường cửa sổ bên cái bàn trên. Chất đầy rồi đủ loại thức ăn. Vị trí này tầm mắt khoáng đạt. Có thể nhìn thấy phía ngoài tràng cảnh. Có thể nhìn thấy phía ngoài đường phố trên. Bầu không khí không phải đặc biệt đúng. Hắc Đế Miếu phát sinh sự tình đã truyền ra đi. Không ít người đều đang nghị luận, nghĩ muốn biết rõ chuyện gì xảy ra. Yêu quái xâm nhập Hắc Đế Miếu dương oai. Nếu như là bình thường nhỏ đền miếu còn chưa tính. Nhưng đây là Hắc Đế Miếu a, mà lại là như thế lớn Hắc Đế Miếu. Thế mà bị yêu quái tiến đến làm sự tình rồi. Này chuyện có thể không lòng người bàng hoàng sao? Rất nhiều Hắc Đế Miếu huyền y đạo sĩ chính tại trấn an lòng người. Đường lạc bọn hắn có thể cảm giác đến hương hỏa chi lực hơi mỏng manh một chút, cũng không có ngay từ đầu như thế nồng nặc. Thật sự là một đám thiết thực tín đồ a. Chư Bát Giới cười lấy nói rằng, ngươi phù hộ không được ta, ta cũng không tin. Hương hỏa chi lực sự không chắc chắn cũng là rất nhiều người không đi thần đạo nguyên nhân. Bất quá loại này suy yếu, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chín châu mất sợi lông cũng không bằng gẹp rồi một đũa thịt. Chư Bát Giới tiếp tục nói, hương hỏa chi lực mặc dù hơi mỏng manh một chút, nhưng qua cái mấy ngày, gió êm sóng lặng một đoạn thời gian, khẳng định sẽ khôi phục lại. Muốn chân chính suy yếu những này thần tiên, loại này nhỏ đánh nhỏ nháo cơ bản xem như không cần công đối bộ phận nhỏ thần tiên hữu dụng mà thôi. Toàn đập ảnh hưởng liền không nhỏ. Đường lạc nhìn rồi cách đó không xa rộng lớn đền miếu một mắt. Hời hợt qua loa nói, tiêu chuẩn ác khách, đương nhiên, đây là đẩy sau bảo thủ thủ đoạn, chứ Bát Giới còn dự định nói cái gì. Đột nhiên nhìn hướng một bên, đối lấy khác một bên một cái thực khách cười rồi một tiếng. Kia thực khách kỳ quái mà nhíu mày, đem ánh mắt thu hồi, cúi đầu ăn cơm, biểu hiện bình thường. Làm sao? Đường lạc hỏi nói, nhìn chằm chằm chúng ta rất lâu rồi. Không biết là cái gì ngươi? Chư Bát Giới nói rằng, kia sau khi ăn xong hỏi một chút đi. Đường lạc nói rằng, ăn trước, ăn xong lại nói, những này thức ăn mùi vị cũng không tệ lắm. Bên kia thực khách, bị Chư Bát Giới cười một tiếng về sau, liền tăng tốc rồi ăn tốc độ, rất nhanh liền đứng dậy rời đi rồi. Xuống lầu trong nháy mắt, còn mịt mờ mà quét rồi đường lạc cùng Chư Bát Giới một mắt. Một lát sau, Ngao Ngọc Liệt chạy lên lầu. Sư phụ, có phát hiện gì sao? Đường lạc gọi tiểu nhị lên rồi một bộ bát đũa. Ngao Ngọc Liệt thấp giọng, thần thần bí bí nói, ta phát hiện rồi một số người. Bọn hắn đối những cái kia thần tiên có chút bất mãn. Tu sĩ, đúng, chính là mấy cái tu sĩ. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, xem ra vừa rồi cái kia là đang nghĩ chính mình gặp được cùng chung chí hướng đồng bạn. Chư Bát Giới nói rằng, vừa rồi, Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, Chư Bát Giới đem sự tình đơn giản nói một lần, sư phụ giao cho ta đi. Ngao Ngọc Liệt ma quyền sát trưởng, cam đoan hỏi ra chút đồ vật đến. Tốt, ngươi cùng cầu tử đi một chuyến. Đường Lạc nói rằng, nằm ngoài trên bàn hao thiên khuyển nâng lên đầu, một đôi lỗ tai động rồi động, nhảy đến Ngao Ngọc Liệt đỉnh đầu trên. Không hề nghi ngờ, vừa rồi hao thiên khuyển đã nhớ kỹ rồi người kia mùi. Kia ta cũng nên đi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, không còn ăn chút. Đường Lạc hỏi nói, không được. Ngao Ngọc Liệt cảm thấy chính mình cũng muốn phát huy chút tác dụng. Bằng không thì ở sư phụ trong lòng địa vị giảm xuống cũng không tốt. Một nén nhang sau, Đường Lạc cùng Chư Bát Giới tiến vào sương bụi ở giữa. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, sư phụ, hỏi rõ ràng rồi, một chút tu sĩ bất mãn tại thần tiên cao cao tại thượng, đem phàm nhân xem như dê bò nuôi nhốt, không cho phép bọn hắn tu luyện, cầm giữ hết thảy, một mực đang đối kháng những này thần tiên. Há, trách không được, trừ rồi số ít một chút đạo sĩ bên ngoài, liền chưa từng gặp qua cái khác người có tu vi rồi. Chư Bát Giới giật mình, phương này địa giới thiên địa nguyên khí sung túc, lại là sơn hải giới vỡ nát sau hình thành, có chút hoàn chỉnh tiểu thế giới, có lẽ có không ít truyền thừa mới đúng, nhưng một đi ngang qua đến, nhìn thấy tu sĩ số lượng thưa thớt, rải rác mấy người, cũng đều là đạo sĩ, nguyên lai gốc rễ ở chỗ này, nghĩ đến cũng bình thường. Nếu như xuất hiện rồi số lượng không ít tu sĩ, yêu quái không còn là tai họa, hương hỏa chi lực lại thế nào sẽ như thế vượng thịnh. Bọn hắn thành lập một tổ chức, gọi là Che Thần Hội, thu nạp tụ tập tất cả đối thần tiên người bất mãn, cộng đồng đối kháng, mục đích cuối cùng nhất là hủy diệt những cái kia thần tiên. Ngao Ngọc Liệt tiếp tục nói, ngũ phương thiên đế không có khả năng triệt để khống chế này phương thế giới, đem tất cả tu luyện pháp môn đều khống chế tại trong tay, để truyền thừa triệt để đoạn tuyệt, tất nhiên sẽ có đủ loại truyền thừa tu luyện lưu truyền tới nay. Ngoài ý muốn thu hoạch được cái gì cổ xưa môn phái, đã chết tu sĩ truyền thừa, cho tới bây giờ không phải cái gì mới mẻ chuyện, nơi nào có áp bách, chỗ nào liền sẽ có phản kháng. Hắn đem sư phụ các ngươi xem như rồi đối thần tiên bất mãn tán tu, cảm thấy các ngươi khả năng cùng vừa rồi Hắc Đế miếu dị động một chuyện có quan, có lẽ là cùng chung chí hướng người, có thể lôi kéo gia nhập vào Che Thần Hội bên trong. Dự định trước bí mật quan sát một chút, kết quả bị nhị sư huynh cười đến có chút hoảng, trước hết rút lui một bước. Ngao Ngọc Liệt hắc hắc nở nụ cười, cái gọi là tán tu chính là trừ ra diệt thần hội bên ngoài, ngoài ý muốn thu hoạch được truyền thừa tu luyện tu sĩ, rất dễ hiểu. Về phần những đạo sĩ kia thì là thần tiên chó săn, không đội trời chung người. Những đạo sĩ kia tu vi một bộ phận đến từ thần tiên ban cho, còn có một bộ phận thì là chính mình thu hoạch được truyền thừa, tu luyện ra được. Không phải mỗi cái tu sĩ đều cảm thấy thần tiên không tốt, dự định phản kháng, gia nhập vào thần tiên trận doanh cũng không phải là không có. Thậm chí còn có vốn là Che Thần Hội, về sau đầu nhập vào thần tiên phản đồ, Che Thần Hội tôn chỉ là, chỉ cần ngươi đánh thần tiên, mọi người chính là hảo huynh đệ, mà không phải chỉ cần ngươi có tu vi, mọi người chính là hảo huynh đệ. Muốn kéo người cũng không phải tùy tiện cái gì người đều lạp. Thì ra là thế. Đường Lạc nói rằng, Chư Bát Giới nói rằng, cùng Lý gia cha con tình huống rất giống a. Sư phụ, ta đã hiểu, cái này Che Thần Hội khẳng định là Lưu Trầm Hương sáng lập, Dương Tiễn quan rồi hắn mẫu trên, Trầm Hương một cá nhân làm bất quá chính mình cứu cứu. liền tìm người cùng một chỗ đánh cứu cứu. Có đạo lý, Ngao Ngọc Liệt vỗ tay lớn một cái. Người có hỏi kia che thần hội thủ lĩnh là ai chăng? Đường Lạc hỏi nói, hỏi rồi, không nói. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, sư phụ các ngươi đã ăn xong sao? Ta tự mình hỏi một chút a. Đường Lạc thân ảnh biến mất ở sương bụi ở giữa bên trong. Ngao Ngọc Liệt vậy, rời đi. Đối lên trước mắt không cách nào động đậy nam tử. Tận tình khuyên bảo khuyên nói. Ngươi nhìn, ngươi cũng nói rồi nhiều như vậy. Dứt khoát đem các ngươi che thần hội thủ lĩnh là ai cũng một khối nói rồi a. Ta Ngọc Long công tử thật không phải người xấu. Hắc đế miếu sự tình ngươi cũng thấy đấy. Chính là ta sư phụ cùng ta nhị sư huynh làm. Ta không phải nhằm vào kia cái gì hắc đế. Ta là nói ngũ phương thiên đế. Đều là rác rưởi, có bắt buộc. Chúng ta giúp ngươi hủy diệt thần tiên cũng không phải không thể lấy. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn hợp tác. Ngươi bảo ta làm sao tín nhiệm các ngươi. Nam tử nói rằng, người trước mắt thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng mạnh không mạnh cùng có thể hay không tin không là một lần chuyện. Vạn nhất là cái bẫy dập đâu. Che thần hội đối đám kia thần tiên cao cao tại thượng tới nói. Không phải họa lớn trong lòng, không tạo thành cái gì chân chính đại uy hiếp, nhưng bọn hắn tồn tại để thần tiên khá khó xử thủ. Có thể hiểu thành viêm mũi, đau thắt lưng loại hình bệnh vặt. Có cơ hội, có thể trị tận gốc tự nhiên không thể tốt hơn. Che thần hội lọt vào đả kích cũng không phải lần một lần hai rồi. Nhìn lấy ta chân thành ánh mắt. Tin tưởng ta đi, Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Ta tin cái quỷ, La Trạch kém chút thổ huyết. Còn rồi quào một cái cuồng ánh mắt. Các người nhìn như vậy không lên hắc đế. Có bản sự đi đem hắc đế miếu đập a. Ai? Ngao Ngọc Liệt thở dài một tiếng, ta thật sự vì tốt cho ngươi, ta sư phụ liền muốn đến rồi, hắn cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện, ta cho ngươi biết, ta sư phụ đánh ngươi thế nhưng là rất đau. La Trạch ngậm miệng không nói, hắn xem như nhìn minh bạch rồi, mấy người này là tán tu không sai, bất mãn thần tiên cũng không sai, nhưng bọn hắn đầu óc có vấn đề. Không thích hợp gia nhập che thần hội, đợi chút nữa bị đánh khóc thời điểm. Cũng đừng nói ta Ngọc Long công tử đã không có nhắc nhở cho ngươi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, La Trạch lần này liền con mắt đều nhắm lại. Ngươi nói đập hắc đế miếu liền nói cho ta che thần hội thủ lĩnh là ai. Đột nhiên, hắn nghe được một cái thanh âm, La Trạch mãnh liệt mà mở mắt. Hắn cũng không phải người bình thường. Cứ việc hắc đế địa bàn, hắn đều tận lực mà áp chế chính mình, nhưng là một cái tu sĩ, không có nghĩa là bị người cận thân rồi cũng không có cách nào phát giác. Vừa rồi này Ngọc Long công tử cầm xuống chính mình thời điểm, hắn là có phát giác được, vẻn vẹn chỉ là đã nhận ra rồi, mở mắt La Trạch, trông thấy trước mặt đã đứng hai cái nam tử, một tóc trắng, một mập mạp. Đúng là hắn ở quán rượu gặp qua, quan sát qua, đúng nga, La Trạch ổn ổn tâm thần. Nếu như, được, đến lúc đó ngươi không nói, che thần hội liền không cần tồn tại. Đường Lạc nói rằng, thân thể khẽ động, thi triển ra quỷ ảnh bộ rời đi. La Trạch chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh lướt qua. Chỉ một thoáng biến mất không thấy gì nữa. Hắc đế. Bần tăng lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đi ra, nếu không ngươi này hắc đế miếu liền không tồn tại nữa. Tiếp lấy, La Trạch nghe được rồi thanh âm vang dội vang vọng mây xanh. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đến thật, La Trạch nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt, không thể tin được, lấy như thế cuồng vọng tư thái, ở hắc đế địa bàn chủ động khiêu khích hắc đế, loại chuyện này. Hắn đời này thật không có gặp qua. Bần tăng, hai chữ này có nghe hay không? Ta sư phụ là hòa thượng. Ta cũng là hòa thượng. Người xuất gia sẽ không nói dối. Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Nói ngũ phương thiên đế là rác rưởi. bọn hắn chính là rác rưởi. Làm cái gì? Làm cái gì? Không phải đã hành quân lặng lẽ rồi sao? Hắc Huyền Đế cung bên trong, một mực đem sự chú ý đặt ở Hắc Đế miếu bên kia, Hắc Đế sầm mặt lại. Kém chút bị Vương Tọa đứng lên, hắn còn đang suy nghĩ lấy đến cùng phái ai đi quan sát. Thăm dò đường huyền trang đâu, người này tuyển không dễ tìm. Đầu tiên, không thể là lão nhân. Lão nhân, một khi bị bắt lại, bọn hắn ngũ phương thiên đế thân phận liền bại lộ. Âm thầm ưu thế liền không có rồi. Tiếp theo, thực lực lại không thể yếu. Yếu đi chỉ có thể là đưa đồ ăn. Đối trên kia yêu tăng sư đồ, dù là chỉ là quan sát, hơi thăm dò, cũng nhất định phải là phải có đầy đủ thực lực cường giả. Bằng không thì thật là liền, nhìn một chút, tư cách đều không có. Kết quả người còn không có chọn tốt. Đường huyền trang đột nhiên lại giết tới cửa rồi. Này một canh giờ cũng chưa tới đâu. Kiên nhẫn có thể hay không đừng kém như vậy. Hắc đế đột nhiên ý thức được. Sân nhà ưu thế cũng không hoàn toàn là ưu thế. Chí ít bọn hắn đủ loại đền miếu bày ở nơi đó. Người khác nghĩ vén liền vén. Một điểm tính tình đều không có. Chạy rồi, hòa thượng. Chạy không được rồi miếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,